Hóa bướm kim hỏa, chương 32, bị chơi khăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã hết tiền lộ hy không muốn về khách sạn, cũng không biết mình muốn đi đâu. Bèn ôm túi ngồi xuống một chiếc ghế sắt ven đường, nhìn ánh đèn xe ô tô vụt qua phía xa, từng chùm như những vì sao trên bầu trời. Cô lắng nghe tiếng gió đêm thổi qua lá cây xào xạc như tiếng mưa. Đếm sao, đếm đến 99 vì sao, chờ đợi thật lâu. Cuối cùng bóng người dưới ánh trăng cũng xuất hiện. Dùng Gia Lễ vừa rời khỏi buổi tiệc nửa chừng, chưa kịp thay quần áo. Anh mặc một bộ vest đen tuyền, cài châm cài áo hình đôi cánh ở cổ áo, trông như không thể xâm phạm. Anh bước chậm rãi tiến lại gần, không biểu lộ cảm xúc khi tháo chiếc châm đắt tiền ra, hai ngón tay kẹp nhẹ nhàng bỏ vào túi quần. Câu nói đầu tiên khi hai người gặp mặt, Lộ Hy là người mở lời trước. Tôi là ngôi sao hạng A. Các xê đóng phim và quảng cáo đều không ít, không có tiền đi tàu điện ngầm chỉ là tạm thời thôi, tôi rất có tiền. Dùng Gia Lễ bình tĩnh nhìn cô nghe xong, bỗng nhiên cười, nhưng chỉ cười một chút. Lộ Hy nhìn anh đứng cách nửa mét, từ từ cúi đầu, im lặng trở lại. Trừ việc đi tàu điện ngầm, em còn muốn làm gì nữa? Lần này đến lượt Dùng Gia Lễ hỏi, giọng khô khan trong đêm, pha chút khàn khàn. Còn muốn làm gì nữa? Lộ Hy vì sự xuất hiện của anh mà cảm xúc trong lòng trỗi dậy. Nhìn sao, đầu mi cô khẽ rung động, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ trước tiên nâng cổ tay xem giờ, sau đó lấy túi nhẹ như không có trọng lượng trong lòng cô. Đi theo anh, Lộ Hy chậm chạp đứng dậy khỏi ghế sắt, cũng không hỏi đi đâu, đi cùng anh về phía trước. Ở đây không ai biết đến ngôi sao như cô và người có địa vị cao như Dung Gia Lễ. Dường như cả hai có thể làm bất cứ điều gì, không cần để ý đến ánh mắt đánh giá của người khác hay bận tâm đến thân phận và đẳng cấp. Cô đã hết tiền, Lộ Hy không muốn về khách sạn, cũng không biết mình muốn đi đâu, bèn ôm túi ngồi xuống một chiếc ghế sắt ven đường, nhìn ánh đèn xe ô tô vụt qua phía xa, từng chùm như những vì sao trên bầu trời. Cô lắng nghe tiếng gió đêm thổi qua lá cây xào xạc như tiếng mưa, đếm sao, đếm đến 99 vì sao. Chờ đợi thật lâu, cuối cùng bóng người dưới ánh trăng cũng xuất hiện. Dùng Gia Lễ vừa rời khỏi buổi tiệc nửa chừng, chưa kịp thay quần áo, anh mặc một bộ vest đen tuyền, cài châm cài áo hình đôi cánh ở cổ áo, trông như không thể xâm phạm. Anh bước chậm rãi tiến lại gần, không biểu lộ cảm xúc khi tháo chiếc châm đắt tiền ra, hai ngón tay kẹp nhẹ nhàng bỏ vào túi quần. Câu nói đầu tiên khi hai người gặp mặt, Lộ Hy là người mở lời trước, tôi là ngôi sao hạng A. Các xê đóng phim và quảng cáo đều không ít, không có tiền đi tàu điện ngầm chỉ là tạm thời thôi, tôi rất có tiền. Dùng Gia Lễ bình tĩnh nhìn cô nghe xong, bỗng nhiên cười, nhưng chỉ cười một chút. Lộ Hy nhìn anh đứng cách nửa mét, từ từ cúi đầu, im lặng trở lại. Trừ việc đi tàu điện ngầm, em còn muốn làm gì nữa? Lần này đến lượt Dùng Gia Lễ hỏi, giọng khô khan trong đêm, pha chút khàn khàn. Còn muốn làm gì nữa? Lộ Hy vì sự xuất hiện của anh mà cảm xúc trong lòng trỗi dậy. Nhìn sao, đầu mi cô khẽ rung động, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ trước tiên nâng cổ tay xem giờ, sau đó lấy túi nhẹ như không có trọng lượng trong lòng cô. Đi theo anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy chậm chạp đứng dậy khỏi ghế sắt, cũng không hỏi đi đâu, đi cùng anh về phía trước. Ở đây không ai biết đến ngôi sao như cô và người có địa vị cao như Dung Gia Lễ. Dường như cả hai có thể làm bất cứ điều gì, không cần để ý đến ánh mắt đánh giá của người khác hay bận tâm đến thân phận và đẳng cấp. Dung Gia Lễ đã để vệ sĩ và thư ký đi xa, chỉ mang theo cô, sau đó gọi một chiếc taxi. Khoảng 20 phút sau, họ đến một trạm tàu điện ngầm khác của Toledo. Ban đầu Lộ Hy có chút mơ hồ, cho đến khi cô tiếp tục đi cùng anh vào bên trong. Nhanh chóng, khi đi thang cuốn xuống, cô như lạc vào một bầu trời sao sáng rực rỡ và huyền ảo. Đôi mắt cô hơi ngạc nhiên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những ngôi sao xanh tím lấp lánh trên tường. Dù đi bao lâu, không gian trong trạm tàu điện ngầm vẫn được bao quanh bởi cảnh tượng huy hoàng của những vì sao, khiến Lộ Hy dần tỉnh táo, mím môi, không khỏi nhìn về phía Dung Gia Lễ. Dường như câu nói vô tâm của cô về việc ngắm sao lại được anh tin tưởng và hiện thực hóa. Sau khi xuất hiện, Dung Gia Lễ không hề hỏi kỹ lý do khiến cô buồn bã tối nay, dẫn cô vào toa tàu. Lúc này lượng hành khách rất thưa thớt, anh chọn một dãy ghế trống sạch sẽ, để Lộ Hy ngồi. Anh đứng trước mặt cô, một tay đút túi quần, như một người bảo vệ. Dung Gia Lễ dù đã cố gắng tỏ ra dễ gần nhưng khi anh đứng yên, khí chất mạnh mẽ bẩm sinh của anh tạo ra một không gian an toàn tuyệt đối. Lộ Hy cảm thấy xúc động, không muốn để đêm nay trôi qua trong im lặng, khẽ hỏi. Anh đã từng đến đây chưa? Với thân phận của anh, mỗi lần đi đâu cũng có một nhóm người theo sau, không giống như anh sẽ hạ mình đi tàu điện ngầm. Dung Gia Lễ cúi đầu, ánh mắt khóa chặt cô. Rồi, cảm xúc của cô thả lỏng một chút, sẵn sàng trò chuyện, anh nói chi tiết hơn. Trước đây Ninh Thư Vũ học ở Ý một năm, tôi và Tạ Trình Ngạn cùng Ôn Kiến Từ đến thăm anh ấy. Để thoát khỏi sự giám sát của hàng chục vệ sĩ theo dõi Ôn Kiến Từ, chúng tôi đã bỏ xe giữa chừng và đi tàu điện ngầm này. Đó đều là những kỷ niệm thời thanh xuân đầy hào hùng. Trong gia tộc danh giá, dù để đề phòng bị bọn tội phạm bắt cóc, mang theo vệ sĩ là điều không thể thiếu. Nhưng họ lại không thích ra ngoài cùng Ôn Kiến Từ vì số lượng vệ sĩ của anh ta luôn nhiều gấp 3 lần người khác. Người con duy nhất được gia đình quý trọng, nếu có điều gì xảy ra, nhà họ Dung vẫn có người thừa kế thay thế, như Vu Trì chẳng hạn. Tạ Trình Ngạn cũng có một người em trai điên rồ từ nhỏ đã muốn trở thành con một, bất chấp mọi nguyên tắc gia đình. Gia đình Ninh Thư Vũ thì có nhiều anh em như cánh của chim. Chỉ có Ôn Kiến Từ là đặc biệt quý giá, anh ta biết điều đó nên quen với việc bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Dung Gia Lễ nhớ lại chuyện xưa, nói tiếp, vừa lên toa, Ôn Kiến Từ đã tự động báo tin cho vệ sĩ. Lộ Hy dù không quen thân với những người này, nhưng nghe rất chăm chú, mang theo ý muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của anh, nhẹ giọng hỏi. Vậy các anh đã làm gì anh ta? Đã làm, Dung Gia Lễ giọng chậm rãi và bình thản. Ninh Thư Vũ đã đánh anh ta một trận. Lộ Hy cười đến nheo cả mắt, nhanh chóng phát hiện ánh mắt của Dung Gia Lễ luôn tập trung vào cô. Ngón tay cô yên lặng đặt trên đầu gối hơi co lại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi tôi mới ký hợp đồng với công ty giới nghệ, có lần nhận được vai nữ phụ trong một bộ phim chính kịch, vừa vào đoàn phim đã bị nhà sản xuất gọi điện quấy rối tình dục lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Trần Phong Hy rất tức giận, xông vào phòng người đó và đánh nhau. Cô giống như một tờ giấy trắng, trong thế giới showbiz này, rất dễ gặp phải những kẻ có ý đồ xấu muốn vấy bẩn. Và đó cũng là lý do. Sau khi trả hết nợ và chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, Lộ Hy chọn ký hợp đồng với Trần Phong Hy, một người không có thành tích nhưng tính tình nóng nảy, vì anh biết tôn trọng nữ nghệ sĩ và không chịu đựng những quy tắc ngầm. Cuộc ẩu đả đó, kết quả là cả cô và Trần Phong Hy bị đuổi khỏi đoàn phim ngay trong đêm, và nhà sản xuất bị đánh bầm dập đã tuyên bố sẽ cấm cô trong làng phim chính kịch. Lộ Hy và Trần Phong Hy chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Dung Gia Lễ nhìn hàng mi hơi rũ xuống của cô, dưới ánh đèn lạnh lẽo trông như đôi cánh bướm mong manh, anh bất giác muốn chạm vào, nhưng thay vào đó, anh đút tay vào túi quần, hỏi một cách tự nhiên. Nhà sản xuất đó tên gì? Lộ Hy nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ muốn chia sẻ một phần câu chuyện đời mình với anh, tiếp tục nói. Sau đó, Trần Phong Hy đã bí mật đăng ký một lớp học taekwondo, nói rằng lần sau gặp phải gã khốn nạn đó, anh ấy sẽ không chỉ đánh bằng thắt lưng nữa. Cô bắt chước giọng điệu của Trần Phong Hy lúc đó, dần dần nở nụ cười, nhưng không thấy Dung Gia Lễ cười. Tàu điện ngầm cuối cùng cũng đến trạm, Lộ Hy khiêng đi ngược lại đường cũ, cô đã chấp nhận rằng không thể tìm lại bản vẽ chìa khóa bướm. Khi cảm giác hoang mang và bất lực tan biến, cô cảm thấy rất thoải mái, cảm giác này không lạ, từ khi gặp Dung Gia Lễ trên đảo năm cô 16 tuổi. Mọi khoảnh khắc bên anh đều như vậy. Có anh bên cạnh, ít nhất Lộ Hy có thể có được một thời khắc thực sự cảm nhận được sự tự do chưa từng có. Trước khi trời sáng, cô được đưa về khách sạn. Dung Gia Lễ dừng lại trước cửa thang máy, trả lại túi cho cô. Điện thoại trong túi quần anh đã rung 3 lần, nhưng anh không để ý. Lộ Hy biết tối nay chắc chắn đã làm lỡ việc của anh, nên chủ động nói lời tạm biệt. Chiến tranh lạnh tiếp tục, anh về đi. Đúng là quay mặt không nhận người. Dung Gia Lễ không nói gì, nhìn cô một cái, rồi mới quay người rời đi. Lộ Hy chậm chạp không nhấn nút thang máy, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn ấy cho đến khi anh khuất dạng. Khi cô trở lại phòng đôi, Túc Yên đã kết thúc buổi chụp và rời đi, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lộ Hy bật đèn, đứng một lúc rồi mới vào phòng tắm tắm rửa. Thay một bộ đồ ngủ kín đáo xong, Cô tiện tay phủ khăn trắng lên máy quay ở góc phòng, mệt mỏi leo lên giường. Trước khi ngủ, Lộ Hy đưa túi từ chân giường lên bàn cạnh đầu giường. Chợt, cô dừng lại, cảm nhận được trọng lượng của tay mình dường như không đúng. Theo lý thuyết, túi của cô không chứa điện thoại, phải trống không, không thể nặng như vậy. Lộ Hy cúi xuống, mở ra xem, bên trong không biết từ lúc nào đã chứa một phong bì màu lá phong, rất dày, toàn bộ là tiền euro. Lộ Hy ngồi phịch xuống giường mềm mại, ngón tay liên tục vuốt ve phong bì mịn màng, không thể nghĩ ra Dung Gia Lễ đã lén đặt vào lúc nào, dần dần tầm nhìn trở nên mờ mịt, như sắp trào ra nước mắt. Cô giơ mờ u bàn tay trắng muốt lên, đè nén cảm xúc. Đêm đó Lộ Hy mất ngủ đến 4 giờ rưỡi sáng, giấu phong bì vào ngăn bí mật trong vali, không thể ngủ được, lại lấy ra xem, nhìn đủ rồi, lại cẩn thận cất vào. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi kiệt sức mới nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù số tiền euro này đủ để cô thỏa sức du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh của Ý, Lộ Hy lại không có ý định tiêu số tiền này. Cô ngủ một giấc đến hơn chục tiếng, sau khi rửa mặt qua loa, cầm ít tiền đoàn phim đưa xuống nhà hàng gọi một suất mì chay giản dị, đúng lúc Kỳ Tỉnh cũng kết thúc sự nghiệp vĩ đại của mình. Anh đã kiếm đủ tiền và chuẩn bị quà cho người hâm mộ. Hai người ngồi xuống, bắt đầu trao đổi mật khẩu. Kỳ Tình rất chân thành tiết lộ. Tôi chuẩn bị một chiếc vòng cổ đính đá màu macaron. Dù thị hiếu thẩm mỹ của Kỳ Tình là điều ai cũng biết. Nhưng câu nói bất ngờ này khiến Lộ Hy ngẩng đầu lên, mất nửa phút để hiểu từng từ. Màu macaron, Kỳ Tình lấy điện thoại ra, mở cho cô xem. Lộ Hy nghĩ, nhìn có vẻ hơi xanh huỳnh quang. Đeo trên cổ không biết có làm cho mặt cũng xanh luôn không. Chưa kịp đặt câu hỏi, Kỳ Tình đã cất điện thoại. Đến lượt cậu, chuyến du lịch thực tế Ý sắp kết thúc. Với Lộ Hy đây không phải là nhiệm vụ phải thắng bằng mọi giá, nên cô rất bình thản, không giấu riêng. Tôi là Trâm Cài Hoa Diên Vĩ, tự thiết kế, dùng tiền tip kiếm được để thuê thợ thủ công địa phương làm. Mắt Kỳ Tình lóe lên sự ngưỡng mộ, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh như Giản Tân Nghi. Sau đó, anh chỉ vào ly nước. Những người khác, tôi cũng đã hỏi sáng nay. Trừ Vương Hứa Nhiên, idol không có nhiều tiền, tặng đồ lưu niệm của mình cho fan. Cố Thi Cầm tặng vòng tay, Hạ Vận tiền bối tặng. Kỳ Tình tiết lộ hết bí mật của các khách mời, không nhắc đến Túc Yên. Lý do rất đơn giản, nhà hàng này bình thường, không xứng đáng để Túc Yên ghé thăm. Lộ Hy không bình luận về quà tặng của người khác, chỉ cười trừ. Dù cảm thấy mì nhạt nhẽo khó nuốt, cô vẫn chậm rãi ăn hết vì không muốn lãng phí. Kỳ Tình có tiền, hào phóng trả hóa đơn cho cô, trước khi rời đi nói. Cậu đi lấy Trâm, nhớ gọi tôi. Lộ Hy gật đầu, biết rằng anh muốn tìm một người bạn đồng hành. Bên ngoài trời đã tối, cô tính toán thời gian lấy Trâm và quyết định sẽ ra ngoài vào ngày mai. Một đêm nữa trôi qua, lần này Lộ Hy không mất ngủ, đặt đầu lên chiếc gối mềm mại là ngủ ngay. Cho đến khi sáng sớm bị điện thoại đánh thức. Cô thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, với lấy điện thoại, nhìn rõ dòng chữ nhấp nháy trên màn hình là Trần Phong Hy. Có chuyện gì vậy? Trần Phong Hy vui vẻ thông báo. Cậu còn nhớ Quan Húc không? Ngón tay Lộ Hy khựng lại, chính là gã lợi dụng mình họ Quan, diễn xuất tệ, giọng điệu quan liêu. Đêm đầu tiên cậu vào đoàn đã gửi tin nhắn quấy rối tình dục. Bảo cậu mặc đồ lót khiêu dâm đến phòng anh ta nhảy múa ba lê. Trần Phong Hy kể lại. Lộ Hy trầm âm lượng điện thoại nhỏ lại, thở nhẹ. Có chuyện gì vậy? Hỏi lại lần nữa. Trần Phong Hy nói, tôi đã từng tiên đoán gã đó sẽ gặp tai họa, cuối cùng đã ứng nghiệm. Tin tức tối qua, anh ta bị các nhà đầu tư trong giới bỏ rơi. Các dự án phim của anh ta trong năm nay đều bị hủy. Lộ Hy nghe hòng một lúc lâu không lên tiếng. Sự phấn khích của Trần Phong Hy chuyển thành nghi ngờ. Gã quan chơi nhiều chiêu trò, rất biết cách dâng hiến nữ diễn viên được huấn luyện cho cấp trên, không biết sao đột nhiên bị các nhà đầu tư bỏ rơi. Lộ Hy mơ hồ đoán được ai đứng sau việc này, nhưng không thể tiết lộ với Trần Phong Hy, mím môi, ý định chuyển chủ đề. Anh nắm thông tin nhanh thật đấy. Quả nhiên, Trần Phong Hy lập tức cười lạnh. Tôi đã học taekwondo 3 tháng vì gã đó, mồ hôi không uổng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối hận sâu sắc này, anh luôn ghi nhớ. Huống chi, việc Quan Húc năm đó quấy rối không thành, tức giận cấm cửa Lộ Hy trong làng phim chính kịch, dù bây giờ vẫn còn dư âm, khiến anh muốn tìm vai diễn cho Lộ Hy từ các đạo diễn phim chính kịch cũng rất khó khăn. Bị Trần Phong Hy làm phiền, Lộ Hy không còn buồn ngủ nữa, cô không tiếp tục ngủ bù. Cô nhắn tin cho Kỳ Tình, khi đến giờ hẹn, cô gặp anh ở sảnh khách sạn, cùng nhau đi tàu điện ngầm đến cửa hàng của ông chủ dâu trắng. Dù chất liệu không phải loại đắt tiền, ông chủ vẫn hoàn hảo khắc được châm cài hoa diên vĩ theo thiết kế. Lộ Hy cảm thấy ngạc nhiên và liên tục cảm ơn. Ông chủ dâu trắng vẫn giữ vẻ kỳ quặc. Kỳ Tình đứng ngắm nhìn các sản phẩm thủ công trên kệ một lúc, rồi quay sang Lộ Hy, nói: "Cậu có thể giúp tôi thiết kế một chiếc châm cài hình mèo cam không?" Sợ chưa nói rõ, anh bổ sung: "Ông cụ này tay nghề tốt." Lộ Hy từng nghe Giản Tân Nghê kể rằng mỗi lần Kỳ Tình đi khắp nơi về lại Bồ Nam Sơn, anh đều mang theo một món quà. Đoán lần này anh muốn tặng châm cài mèo cam, cô suy nghĩ một chút rồi không từ chối. "Tôi sẽ thử." Cô nhẹ nhàng mượn bút và giấy từ ông chủ dâu trắng, hai nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục quay, mọi người giữ yên lặng trong cửa hàng. Cô tìm một chiếc bàn trà cổ điển, ngồi xuống bắt đầu vẽ. Kỳ Tình vẫn mặc áo thun đen và quần jean, đứng dựa vào khung cửa, chơi điện thoại một cách nhàm chán, trông như một người mẫu. Nhưng ngay sau đó, khi Lộ Hy đang chăm chú vẽ, cô nghe anh phàn nàn với một nhiếp ảnh gia khác về việc túc yên không công bằng để giành chiến thắng. Cô giữ bút vững, cố gắng hoàn thành bản vẽ. Thiết kế không phải là tài năng của Lộ Hy, nhưng là của Dung Gia Lễ. Anh từng dạy cô, khi vẽ không được để cổ tay Dung và ngón tay không ổn định. Ngay sau đó, giọng Kỳ Tình lại vang lên: "Chương trình không phải nói tối nay sẽ công bố phần quà của khách mời sao?" Nhiếp ảnh gia: "Đúng vậy, Kỳ Tình, vậy sao Túc Yên có thể trước đó công khai bản thiết kế châm cài chìa khóa bướm trên Weibo, để người hâm mộ bình chọn loại đá quý trị giá hàng triệu?" Nhiếp ảnh gia: "Cô Túc bỏ cuộc rồi, cô ấy nói chỉ muốn tặng người hâm mộ một món quà được thiết kế tỉ mỉ, kinh phí chương trình không đủ để mua đá quý." Kỳ Tình nhạy cảm thấy bị ám chỉ. Chiếc vòng cổ đá màu macaron của anh đổi sang tiền Trung Quốc cũng chỉ tốn 500 đồng. Chưa kịp phản bác, nhiếp ảnh gia lại nói: "Cô Túc ở khách sạn, anh có thể tìm cô ấy nói chuyện." "Không phải tìm anh ta không chịu nổi câu hỏi sắc bén của ảnh đế." Châm cài chìa khóa bướm, bút của Lộ Hy chạch theo câu chuyện, bản vẽ này coi như hỏng. Cô không lấy tờ giấy mới, đặt bút xuống, mở điện thoại và vào Weibo. Vừa nhìn thấy bản thiết kế của Túc Yên, khuôn mặt cô tái nhợt. Kỳ Tình nhìn sang, thấy Lộ Hy trông không ổn. "Có chuyện gì vậy?" "Tôi..." Lộ Hy nhìn nhàng thốt lên một từ rồi dừng lại, ngón tay siết chặt điện thoại, nói: "Xin lỗi, tôi phải về khách sạn một chuyến, không thể giúp anh vẽ tiếp." Lộ Hy không đưa ra lý do, bỏ lại Kỳ Tình và hai nhiếp ảnh gia, rời khỏi cửa hàng của ông chủ dâu trắng. Cô không đi tàu điện ngầm, không muốn lãng phí thời gian trên đường, trực tiếp gọi taxi. Nửa giờ sau, cô đến khách sạn, trong lòng có một dự cảm, đẩy cửa phòng đôi, quả nhiên thấy Túc Yên ngồi trên giường trắng mềm của cô, cửa ban công mở, gió thổi rèm bay, không khí phảng phất mùi khói cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy nhìn xuống, thấy trên sàn gần đôi giày cao gót đỏ của Túc Yên có tàn tro của bản thiết kế bị đốt cháy. "Cậu đến muộn một bước." Túc Yên nhẹ nhàng xoa ngón tay, nói thẳng: "Tôi đã đốt rồi." Không che giấu, hành động của cô ấy càng làm người ta khó hiểu. Lộ Hy bước vào, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm Túc Yên. "Tại sao cậu lại ăn cắp thiết kế của tôi?" Túc Yên thấy cô không còn vẻ dịu dàng thường ngày, khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc lạnh lùng, không phải là người dễ đối phó, liền cười. "Tôi coi trọng thiết kế của cậu, Lộ Hy, cậu nên cảm ơn tôi mới phải, sao lại chất vấn tôi?" Đến đây, Túc Yên muốn xem phản ứng của cô. Lộ Hy lại nhẹ nhàng cười, giọng còn châm biếm hơn: "Vậy sao, tôi còn tưởng cậu không chỉ coi trọng bản thiết kế này." Túc Yên nhìn cô im lặng, Lộ Hy gây người, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo, ném dưới chân Túc Yên, rõ ràng không kiên nhẫn với trò chơi của cô ấy nữa, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh: "Còn khuôn mặt này của tôi, có vẻ cậu cũng thích, có nên cảm ơn không?" Khuôn mặt của Túc Yên trang điểm dày, thường ngày không thấy khuyết điểm nhỏ, nhưng trước mặt Lộ Hy lại lộ rõ. "Mẹ tôi sức khỏe không tốt, không thể sinh thêm, cha tôi Lộ Tiêu cũng không có con riêng." Lộ Hy chậm rãi bước đến trước mặt cô ấy, thân hình cúi xuống, khuôn mặt gần sát, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Cậu từ đâu ra? Túc Yên nghe ra sự châm chọc, hỏi lại. Cậu muốn biết vậy à? Trong chương trình thực tế này, Lộ Hy ký hợp đồng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn gây chuyện. Vì vậy, khi đêm đầu tiên bị chơi khăm nhầm địa chỉ nhà hàng, cô đã nhẫn nhịn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Túc Yên có thể lấy bản thiết kế châm cài chìa khóa bướm để khiêu khích thêm. Lộ Hy gần như lạnh lùng nói, cậu phải xuất hiện trước mặt tôi, không phải chỉ vì điều này sao? Hai từ, phẫu thuật thẩm mỹ, luôn là điểm yếu của Túc Yên, người luôn muốn mình phải cực kỳ tinh tế và hoàn hảo. Khi bị chỉ ra, cô ấy như biến thành một người khác, nói những lời như không liên quan. Vị hôn phu của tôi chính là ông chủ bí ẩn của công ty giải trí vi phẩm, Giang Vọng Sâm, cậu còn nhớ không? Cách chương.